Giang Sơn, quyển 1 chương 9, lấy lợi kéo dài nợ, gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ liếc mắt nhìn ông chủ Hồ, không cho là đúng, cười nói, kế hoạn binh. Không cần thiết, ông chủ Hồ thiếu ông 180 lượng, nếu là ông dung 3 tháng, tại hạ cả vốn lẫn lời trả ông 200 lượng. Từ trong lòng lấy ra một sấp ngân phiếu dung lên, lập tức nhét trở lại. Trong lòng, thản nhiên nói. Cũng đừng nói tôi không có bạc, muốn bạc mà nói, vậy ai chịu dung cho tôi 3 tháng, một trong vòng 100 lượng tại. Hạ sẽ trả thêm 10 lượng, ngoài 100 lượng sẽ trả thêm 20 lượng, đây chính là bánh từ trên trời rơi xuống, mọi người tự mình tính toán. Đi, mọi người thấy Tiết Phá Dạ thực xuất ra một sấp ngân phiếu. Dung lên, đều có chút chấn động, như thế xem ra cái ông chủ Tiết này. Cũng thực sự có năng lực hoàn lại nợ. Ông chủ Hồ nghe nói có thể thêm 20 lượng, mí mắt nhảy lên, cái này đối với hắn quả thật có lực hấp dẫn rất lớn. Ông chủ Tiết, ông đưa bạc không công như vậy, mục đích là ở đâu? Cũng đừng, xem chúng tôi là con nít mà qua mặt nha. Một người đưa ra nghi ngờ. Tiết Phá Dạ lạnh nhạt nói. Mục đích rất đơn giản, Tiết mỗ nếu đã tiếp nhận. Cửa hàng, chỉ muốn làm lớn làm mạnh, đỉnh đầu bạc nhiều chút chuyện tử. Nhiên làm thuận chút, người nọ có chút khinh thường nói. Nói là nói như vậy, nhưng cũng đừng biến thành giống như Tống. Hắc hắc, giống như ông chủ Tống mất cả vốn gốc, đến lúc đó có thể còn bạc trả lại cho chúng tôi không? Tiết Phá Dạ trừng mắt nhìn người nọ, âm thanh lạnh lùng nói. Thiếu ông bao nhiêu? Không nhiều lắm, cũng chỉ 20 lượng. Người nọ sừng sốt trả lời. Tiết Phá Dạ cười lạnh một tiếng, từ trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu 20 lượng, ném qua, hừ lạnh nói. Cũng đừng nghĩ Tiết mỗ là kéo dài. Thời gian, ông nếu không muốn kiếm thêm 10 lượng bạc vậy tôi cũng không miễn cưỡng, cầm lại 20 lượng bạc của ông là được. Người nọ nhặt lên ngân phiếu, có chút xấu hổ, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác mất mát. Mọi người thấy Tiết Phá Dạ cấp bạc thống khoái như thế cũng yên tĩnh xuống. Tiết Phá Dạ nhìn ra tâm tư của mọi người, tiếp tục nói. Các vị đều là người cùng Tửu Lâu hợp tác từ trước, tôi nghĩ, mọi người về sau còn có thể. Hợp tác Tửu Lâu sau khi khai trương, vẫn cần không ít thứ, mọi người. Vẫn có thể làm ăn, Tiêu Phẩm Thạch ở một bên nghe đến sửng sốt, không thể tưởng được đại ca miệng lưỡi lưu loát, sắc bén như thế, ngày. Thường như thế nào cũng nhìn không ra, trong lòng rất là bội phục. Tống Tiền thấy mọi người bị Tiết Phá Dạ nói 2-3 câu liền tan biến khí diễm kiêu ngạo phía trước cũng rất là khâm phục. Ông chủ Thiệu Mễ Hành rốt cuộc nói, ông chủ Tiết ông, hắc hắc ông nói là thật. Tiết Phá Dạ biết ông chủ Thiệu tâm ý đã động, thế giới này ích lợi vĩnh viễn có thể thay đổi thái độ con người, mỉm cười nói. Ông chủ Thiệu nếu muốn hồi bạc tôi hiện tại là có thể cho ông. Nói xong, làm ra bộ dáng, muốn móc ra ngân phiếu, ông chủ Thiệu vội vàng cười bồi nói. Ông chủ, Tiết hiểu lầm rồi, cắn răng một cái nói. Ông chủ Tiết, Phẩm Thạch cũng từng là hỏa kế trong tiệm ẻm của tôi, nói cái gì cũng là người trong nhà. Ông đã nói 3 tháng, tôi liền cho ông 3 tháng. Tiết Phá Dạ khóe miệng lộ ra nụ cười, xem ra có đôi khi chuyện thực rất đơn giản, cũng không phức tạp giống như tưởng tượng. Ích lợi vĩnh viễn là công cụ tốt nhất. gocchuyenaudio.com, ông chủ Thiệu vừa nói ra, tất cả mọi người bắt đầu buông lòng, một người có chút ngượng ngùng nói. Ông chủ Tiết quý lâu chỉ thiếu tôi 8 lượng bạc tôi đây 3 tháng sau, hắc hắc, thật sự ngượng ngùng không nói tiếp, Tiết Phá Dạ vung tay lên, vô cùng tiêu sái, chúc mừng ông, 3 tháng, liền biến thành 18 lượng. Người nọ vô cùng hưng phấn, thanh âm nâng lên, ông chủ Tiết chú ý tốt tôi 3 tháng sau lại đến bái phỏng. Mặt mày đầy vẻ vui mừng, thật sự là, kiếm được tiện nghi bằng trời, Tiêu Phẩm Thạch kề lỗ tai nói, đại ca huynh, như vậy được không? Chúng ta nơi nào có nhiều bạc như vậy? Tiết Phá Dạ mỉm cười quay đầu kề lỗ tai thấp giọng nói. Có đôi khi ta thích đánh bạc, có người mở đầu, những người khác thấy có tiện nghi lớn có thể kiếm, đều tỏ thái độ ông chủ thu 20 lượng bạc nọ hối hận không thôi, vô cùng xấu hổ. Tống Tiền thật sự không thể tưởng được lại là loại kết quả này, quả nhiên là mở rộng tầm mắt đối với Tiết Phá Dạ thán. Phục không thôi, lập tức tất cả mọi người xuất ra giấy nợ, rửa. Theo số lượng trên giấy nợ, ngoài 100 lượng thêm 20 lượng dưới, thì thêm 10 lượng, một lần nữa, viết lại giấy nợ. Tuy nói mỏi, người trong lòng còn có chút không yên, nhưng mà có một cái tiểu lâu to. Đùng ở đây, đến lúc đó Tiết Phá Dạ cho dù chạy cái lâu này ít nhiều. Cũng có thể bán được, mọi người cũng có thể thu chút tiền vốn. Tuy nói có chút phiêu lưu, nhưng ở đây đều là thương nhân là ở trong phiêu lưu mà cầu phú quý. Mọi người ở trong không khí hài hòa thân mật ký giao kèo mới, toàn bộ đều vui vẻ. Ông chủ Tống, hiện tại có thể giao dịch đi. Tiết Phá Dạ đem Tống Thiền kéo sang một bên, lại cười nói. Cục diện rối rắm của ông tôi đã tiếp xong. Rồi, Tống Thiền ngượng ngùng cười cười, miệng mấp máy, muốn nói lại thôi. Tiết Phá Dạ tựa như rõ ràng cái gì, khóe miệng hiện ra nụ cười quỷ dị chăm. Chú nhìn Tống Thiền, ông chủ Tống, có cái gì ông cứ nói. Hiện tại chúng ta coi như là bằng hữu, tiểu đệ có thể giúp đỡ, tự nhiên là cứ nói. Tống Thiền có chút a dua cười cười, rốt cuộc nói. Ông chủ Tiết, nếu có thể, 180 lượng bạc này của tôi cậu cũng có thể hoãn lại. Cậu, hiện tại nhu cầu cấp bách cần bạc quay vòng, lại giúp tôi giải đại vây. Tôi tự nhiên không thể vào lúc này cầm bạc đi. Tiết Phá Dạ thấy, hắn vểnh mông, là đã biết xón phân gì, hiển nhiên là đỏ mắt thấy chủ nợ. Nhận được yêu việt từ trên trời rơi xuống, cho nên cũng muốn phân một ly. Canh, rõ ràng nói, ông chủ Tống cố ý trợ tôi, Tiết Mỗ đương nhiên cầu. Còn không được, ông có tình như thế, tôi tự nhiên không thể vô nghĩa. Cái này bạc tôi mượn 3 tháng, 3 tháng sau ta trả ông 200 lượng. Tống Thiền giả ý khách khí nói, ai, không cần ông chủ Tiết thật, sự là ai cậu. Cậu thật sự là khách khí, vậy đa tạ, dừng một chút lại nói, ông chủ Tiết tôi còn có một chuyện muốn nhờ không? Biết, Tiết Phá Dạ sang khoái nói, cứ nói đừng ngại, chỉ cần Tiết Mỗ có thể làm tự nhiên hết sức. Tống Thiền hắc hắc cười nói, ông chủ Tiết nay cái tiểu lâu này là của ngài, ngài từ nay về sau đó là ông chủ tiểu lâu. Nếu, hắc hắc ông chủ Tiết, khai trương đại cắt không biết có dùng người hay không, nếu có thể. Tôi, Tiết Phá Dạ lập tức rõ ràng, lại cười nói, ông chủ Tống là muốn lưu lại giúp tôi, gocchuyenaudio.com, Tống Thiền trên mặt hơi hơi nóng lên, có chút thẹn thùng. Không biết ông chủ Tiết có cho cơ hội hay không, Tiết Phá Dạ do dự một chút, mặt giãn ra cười nói. Cầu còn không được cầu, còn không được ông chủ Tống nâng đỡ như thế, Tiết Mỗ vô cùng cảm kích. Chỉ ủy khuất ông chủ Tống. Trong lòng thầm nghĩ, người này khẳng định là lo lắng, sợ ta sau khi lỗ vốn thì không trả hắn 200 lượng bạc. Cho nên ở tại chỗ này giám thị, bất quá cũng tốt, lão tử đối với cái nghề này còn không quá quen thuộc, có người này hiệp trợ, hẳn là tránh khỏi không ít phiền toái. Thấy Tiết Phá Dạ đáp ứng Tống Thiền, che giấu không được hưng phấn, liên thanh nói. Đa tạ ông chủ Tiết về sau cũng không muốn gọi tôi là ông chủ, hồ thẹn về sau gọi. Tôi lão Tống là được. Tiết Phá Dạ gật đầu nói, tốt, như vậy, về sau ông chính là nhị trưởng quầy tiểu lâu, ngày thường việc vặt cũng phải làm phiền ông, Tống Thiền cảm kích nói, ông chủ Tiết nhân, nghĩa, lão Tống nhất định không phụ nhờ vả, nói tới đây từ trong lòng, lấy ra một trang giấy giao cho Tiết Phá Dạ tiếp nhận nhìn, đúng là phòng khế, vui vẻ nhận lấy, Tiêu Phẩm Thạch sau khi đem các trưởng quầy tiễn bước cũng nhích lại gần, hưng phấn nói. Đại ca, huynh thật sự là lợi hại, ta lúc trước còn lo lắng huynh giải này. Như thế nào đây, chút chuyện nhỏ này làm không được thì làm sao mà làm đại sự. Tiết Phá Dạ vuốt mũi nói, chúng ta là muốn phát đại tài. Tiêu Phẩm Thạch thật sự hưng phấn, nhìn từ lâu to như vậy, che giấu không được sắc mặt vui mừng. Đúng rồi, lão Tống, mấy gian phòng ở hậu viện có phải có thể cho người ở hay không? Tiết Phá Dạ đột nhiên hỏi, Tống Thiền vội kính cẩn nói. Hậu viện tổng cộng có 6 gian phòng ở, mỗi gian đều bố trí thỏa đáng, đều có thể ở, có chút xấu hổ nói. Lúc khai, trương ta nghĩ làm ăn tốt, thuê không ít hòa kế, bọn họ đều ở tại nơi. Đó, Tiết Phá Dạ cười nhẹ, phân phó nói. Lão Tống, mặt sau 5, gian trước 1 gian vợ chồng ông ở, 1 gian tôi cùng Phẩm Thạch ở, 2 gian cho mấy đứa nhỏ ở, còn 1 gian để muội muội tôi ở, dừng một chút nói, 1 gian cuối cùng lưu cho cháu ngoại trai Đại Xuân của ông ở đi. Tống Thiền sừng sốt, đứa nhỏ, muội muội, lại nói, Đại Xuân ngủ đại đường, có thể trông quán. Tiết Phá Dạ cũng không nói nhiều, vỗ vỗ đầu vai Tống Thiền. Làm phiền, chuyển hướng Tiêu Phẩm Thạch, để đi tiếp Nguyệt Trúc cùng mấy đứa nhỏ. Lại đây, từ nay về sau chúng ta có nhà chân chính. Tiêu Phẩm Thạch dị thường kích động, dùng sức gật gật đầu, muốn chạy đi Tiết Phá. Dạ gọi lại, xuất ra một chút bạc vụn giao cho Tiêu Phẩm Thạch phân phó. Nói, tiền này là để mướn xe. Tiêu Phẩm Thạch thấy Tiết Phá Dạ suy nghĩ chu đáo như thế, lại cảm động. Thấy Tiêu Phẩm Thạch đi xa, Tiết Phá Dạ mới ôi kéo Tống Thiền ngồi xuống ở bên bàn, mỉm cười nói. Lão Tống, tiểu lâu muốn khai trương, không có đầu bếp không thể được. Ông ngẫm lại có đầu bếp nào tốt có thể mời đến hay không? Tống Thiền lập tức nói. Lúc trước đầu bếp tôi dùng cũng rất là không tệ, làm ra thức ăn rất là mỹ vị. Hắn là người thục nấu ăn rất có tay nghề. Tiết Phá Dạ cũng hứng thú. Hiện nay thì sao, có thể mời trở về hay không? Tống Tiền có chút xấu hổ nói, sau này làm ăn làm không được hắn bị người mời đi rồi. Tiết Phá Dạ sờ sờ mũi, nhíu mày nói, mời đi rồi, cho hắn bao nhiêu tiền công? Khóc chuyện audio.com. Tống Tiền nghĩ nghĩ, trả lời, khi tôi ở đây, mỗi tháng cho hắn 2 lượng, bạc sau đó nơi này làm ăn không được từ lâu nhà khác 2 lượng 5. Tiền mời đi rồi, Tiết Phá Dạ mặt giãn ra nói. Cái này dễ làm, ông cũng vất vả một chuyến, nói chuyện cùng hắn, tôi cho hắn mỗi tháng 4 lượng bạc, bảo hắn trở về làm. Tống Tiền sửng sốt một chút, 4 lượng, trầm mặc một lát gật đầu nói, ông chủ Tiết yên tâm cho, hắn mỗi tháng 4 lượng bạc, hắn bò cũng phải bò đến. Tiết Phá Dạ gật gật đầu tiếp tục nói, mặt khác ông lại mời vài vị phó chủ cho, tôi còn có người nấu điểm tâm sư cùng làm trái cây, tiền công thì rẻ. Hương lượng, chỉ cần tay nghề tốt là được. Tống Tiền nhìn Tiết Phá Dạ có chút ngần người, ông chủ Tiết này làm việc quả nhiên mạnh. Mẽ, so với mình tính toán nhỏ nhặt là cường đại hơn nhiều, không khỏi càng thêm kính phục. Cách chương.